Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1457, giá trị. Từ ra hậu viện gian phòng bên trong, Tần Vũ xoay người ngồi trên ghế, móc ra hộp thuốc lá đưa cho Kim Thái Thù một điếu thuốc. Trò chuyện tiếp trò chuyện, Kim Thái Thù do dự một chút, đưa tay nhận lấy Tần Vũ thuốc lá, dừng lại nửa ngày hỏi. Người muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Diêm Đào, Tần Vũ châm thuốc lá. Lời nói rất đơn giản trở lại. Người nghĩ trò chuyện phương diện kia. Kim Thái Thù mặt không thay đổi hỏi. Khu 9 có người cùng ta muốn ngươi. Ngươi biết không? Nghe cái kia Tiểu Kỳ nói qua. Nhưng chuyện này đều là các ngươi đang nói. Ta làm sao biết thật giả? Kim Thái Thù rất hiển nhiên không tin lắm mặc cho Tần Vũ. Nói gần nói xa đều là mang ý châm biếm. Ta nguyên bản có 200 triệu quân phí. Nhưng khu 9 một trận chiến khu bên kia kẹp lấy ta. Một mực khất nợ không cho. Tần Vũ cũng không có giấu giếm. Giống như thực trở lại. Trước mấy ngày, ta tại Phụng Bắc theo người của Bộ Tài chính nói chuyện. Bọn hắn đồng ý phát quân phí. Nhưng có một điều kiện. Đó chính là muốn đem ngươi giao ra. Chỉ bất quá ta không có đồng ý. Ha ha, bởi vì ta, ngươi sẽ đắc tội Bộ Tài chính sao? Kim Thái Thù cười lạnh trở lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Có ngươi nguyên nhân, nhưng không phải chủ yếu nhất. Tần Vũ cũng không vội, chỉ nhàn nhạt trở lại. Ta cùng một trận chiến khu người bản thân cũng không cùng. Không có ngươi chuyện này, ta cũng muốn cùng bọn hắn nhốn nháo. Bởi vì cái này quân phí một năm một nhóm. Năm nay hắn quản ta muốn ngươi. Ta đồng ý. Cái kia sang năm hắn muốn giết ta. Ta có cho hay không đâu. Kim Thái Thù nghe nói như thế. Trên mặt không có gì biểu lộ. Nhưng trong lòng đã có chút tán đồng Tần Vũ thuyết pháp. Ta cũng không gạt ngươi. Đối với Diêm Đảo, ta hiểu rõ rất ít. Nhưng một trận chiến khu như thế nháo trò. Cũng khía cạnh chứng minh ngươi rất đáng tiền a. Ha ha. Tần Vũ vừa cười vừa nói. Kim Thái Thù không có lên tiếng. Liền theo ngươi đến cùng chỗ nào đáng tiền trò chuyện đi. Tần Vũ hít một ngụm khói. Mặt không thay đổi nhìn xem. Kim Thái Thù. Nhưng trò chuyện trước đó. Ta còn được nói với ngươi một lần câu nói kia. Nếu như ngươi tại ta chỗ này không thể hiện được bất kỳ giá trị gì. Vậy ta cũng không cần thiết bảo đảm ngươi. Mặc dù ta cùng một trận chiến khu bất hòa. Nhưng ta theo khu 7, khu 8, khu 9 quân tình quan hệ cũng không tệ. Đưa tiễn ngươi, bán cá nhân tình cũng không phải không thể nào. Kim Thái Thù híp mắt dò xét Tần Vũ thật lâu. Cho ta hỏa dùng một chút. Tần Vũ móc ra cái bật lửa. Trong tay loay hoay một cái. Nhưng không có giúp Kim Thái Thù đốt thuốc. Hai người rằng có mấy giây, Kim Thái Thù buông xuống kẹp khói bàn tay, khẽ cau mày nói ra, giá trị của ta xác thực thể hiện tại Diêm Đảo lên. Đây cũng là ta vì cái gì đến bây giờ còn không có chết nguyên nhân. Tần Vũ lẳng lặng nghe, không có nói tiếp, muốn giảng rõ ràng giá trị của ta, người liền muốn trước hiểu rõ Diêm Đảo giá trị. Kim Thái Thù sắc mặt nghiêm túc giải thích nói, liên hợp chính ép. Á Minh chính ép, người rõ ràng a, hiểu rõ một điểm, Tần Vũ gật đầu, liên hợp chính ép tại ban thi đấu, Á Minh chính ép tại Sa Đảo, hai địa phương này thổ địa về ai quyền, đều không thuộc về bất kỳ một cái nào đại khu, là lúc trước hai cái này chính ép thành lập lúc, áp dụng đại khu bỏ phiếu phương thức, lựa chọn trung lập địa điểm quy hoạch ra vị trí, vì cái gì đây, đơn giản điểm tới nói. Cũng là bởi vì chỉ có bọn hắn rời rạc tại 9 đại khu bên ngoài. Mới có thể lộ ra công chính. Khách quan. Có công tín lực. Kim Thái Thù lời nói tường tận nói ra. Mà Diêm Đảo tình huống. Liền theo hai địa phương này không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Đúng thế. Kim Thái Thù gật đầu. Diêm Đảo ban đầu là liên hợp chính ép quy hoạch công cộng tài nguyên đất. Nó nơi đó sản vật muối, tiêu thụ phạm vi phi thường rộng, khu 5, cùng khu 5 xung quanh ở khu quy hoạch, cộng thêm xuyên phủ, tàng nguyên, cương biên chờ một hệ liệt tới gần Tây Bắc, Tây Nam tuyến địa phương, đều dùng ăn chính là nơi đó dùng ăn muối. Cùng sử dụng bọn hắn vận ra bộ phận công nghiệp muối. Tần Vũ hơi kinh ngạc. Vậy cái này mua bán là mẹ hắn nằm cũng kiếm tiền à? Không, chỉ có kinh tế giá trị. Nó cũng sẽ không gây nên các loại cơ cấu. Thậm chí là đại khu bộ môn chú ý. Kim Thái Thù lắc đầu. Người nói tiếp, Tần Vũ cảm thấy rất hứng thú thúc giục một câu. Diêm Đảo nhìn xem chỉ là một cái địa danh. Nhưng trên thực tế nó có một cái rất lớn chủ đảo. 7-8 cái xung quanh đảo. Kim Thái Thù tiếp tục tự thuật nói. Mà nó vị trí địa lý. Liền kẹt tại Liên minh châu Âu EU khu cùng khu 5 đường ven biển Trung ương. Đồng thời hướng Bắc thúc đẩy một chút xíu. Chính là Xuyên Phủ. Cái này đặc biệt vị trí địa lý. Để nó có rất mạnh quân sự tác dụng. Tần Vũ mặc dù là giữa đường xuất gia tiến vào quân chính thể hệ. Có thể hắn làm thời gian dài như vậy. Cơ bản quân sự thường thức cùng năng lực chỉ huy là không có bất cứ vấn đề gì. Vì lẽ đó Kim Thái Thù nói chuyện. Hắn liền đã hiểu. Đánh cái so sánh. Nếu như các ngươi khu 9 ở đây kiến tạo cái căn cứ quân sự. Vào. Có thể hữu hiệu kiềm chế lão tam sừng địa khu phổ hệ quân đoàn. Cùng khu 5 đông bắc chiến khu. Lui. Còn có thể phòng thủ Liên minh châu Âu EU khu. Lui một vạn bước nói. Một khi có chiến sự. Nơi này sẽ trở thành khu 9. Thậm chí tam đại khu ở trên biển tấm chắn thiên nhiên. Có được dẫn đầu khai hỏa quyền. Cùng tương đương thoải mái dễ chịu phòng thủ quyền. Kim Thái Thù nói đến rất nhỏ. Để người nghe xong liền có thể hiểu hắn ý tứ. Người bây giờ trong tay có hòn đảo này cổ phần. Tần Vũ rất nghiêm túc hỏi. Đúng thế. Kim Thái Thù gật đầu. Cổ phần tác dụng là cái gì? Quyền khai thác cùng quyền quản lý sao? Tần Vũ hỏi rất mấu chốt. Nếu như vẻn vẹn quyền khai thác cùng quyền quản lý. Kia là không có gì giá trị. Kim Thái Thù lắc đầu. Mặt đất cũng thuộc sở hữu của các ngươi sao? Tần Vũ hỏi dò. Đúng. Chúng ta cổ quyền. Là có được hòn đảo này hết thảy quyền lợi. Kim Thái Thù gật đầu trở lại. Đương nhiên cũng bao quát mặt đất. Tần Vũ không thể tin nhìn xem hắn. Cái này sao có thể? Nếu như cái này Diêm Đảo tượng ngươi nói trọng yếu như vậy. Liên hợp chính ép làm sao lại đem mặt đất quyền sở hữu phóng xuất? Ha ha, bởi vì liên hợp chính ép quân lực là không có cách nào trưởng khống nơi này. Nó chỉ là cái cân bằng tất cả đại khu cơ cấu mà thôi. Kim Thái Thù cười lạnh nói ra. Bởi vì Diêm Đảo vị trí địa lý đặc thù. Ngay tại khu 5 ngoài cửa. Cho nên lúc đó vì cầm nơi này. Phổ hệ quân đoàn. Cùng khu 5 khống chế địa phương thế lực. Cộng thêm Liên minh châu Âu EU khu cũng trong bóng tối chơi ngáng chân. Tam phương thế lực không ngừng tại dùng các loại phương thức quấy rối Diêm Đảo. Tỉ như đoạt. Tỉ như cướp hàng, tỉ như công kích tàu tiếp tế các loại phương thức, để liên hợp chính ép không có năng lực cùng tinh lực đi ứng đối. Lại thêm mấy năm trước Liên minh châu Âu EU khu tại chính ép trong quyền lên tiếng cũng rất mạnh. Cứng rắn, vì lẽ đó cuối cùng liền lấy đấu thầu phương thức, sẽ Diêm Đảo bán ra. Mà liên hợp chính ép trừ cầm tới duy nhất một lần cách xù chuyển nhượng phí bên ngoài. Còn có được nơi này vô kỳ hạn 10% lợi ích quyền chia hoa hồng ích. Đấu thầu là nội bộ. Thao tác A. Tần Vũ lại hỏi. Đúng vậy. Ta lúc đầu cầm tới bộ phận này cổ quyền. Chính là vì cho liên hợp chính ép bên trong một số người trở lại điểm. Chỉ bất quá chính ta lưu lại một tay. Đem cổ phần quyền lợi triệt để cái chốt tại trên người ta. Kim Thái Thù nói rõ sự thật. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Vậy cái này vị trí trọng yếu như vậy. Tam đại khu vì cái gì không tranh đâu. Tam đại khu xung quanh ở khu quy hoạch bát ngát như vậy. Vì sao bọn hắn không đem những địa phương này toàn bộ xây thành chủ thành khu đâu? Kim Thái Thù hỏi lại. Tần Vũ ngơ ngẩn. Không có tinh lực. Không có tài nguyên a. Tam đại khu những năm gần đây tinh lực đều đặt ở tự thân phát triển lên. Cùng nội bộ dung hợp lên. Bọn hắn nào có tinh lực bởi vì cái này đảo, đi cùng khu 5, thậm chí là Liên minh châu Âu EU khu làm nhất cầm đâu. Kim Thái Thù tay phải gõ mặt bàn nói ra, động nơi này, là nhất định phải đánh trận. Ta hiểu được, Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Ta nói xong, giá trị của ta ở chỗ này. Kim Thái Thù bổ sung một câu. Ngươi có bao nhiêu cổ phần đâu? Ta hiện tại còn không muốn nói. Kim Thái Thù trực tiếp cự tuyệt. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày. Đứng dậy cầm cái bật lửa. Tại Kim Thái Thù trước mặt châm. Ngươi lưu lại đi. Ta che chở ngươi. Chúng ta nghiên cứu chút chuyện làm. Kim Thái Thù chỉ ngắn ngủi dừng lại một chút. Liền cầm lấy khói tại Tần Vũ trên lửa châm. Được. Mười mấy phút sau. Tần Vũ rời đi. Gác tay song sát mãnh nói ra. Ta trước kết hôn. Lại nghiên cứu Kim Thái Thù giá trị. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.